Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu nói: "Xin lão tiền bối thứ cho, ta không thể dâng lời, giờ xin cáo biệt lão tiền bối." Người to lớn cười bí hiểm rồi thốt: "Tại sao thiếu hiệp lại nóng nảy trở về Trung Nguyên như vậy chứ? Miền Trung Thổ là đất vàng trá, giang hồ lại lắm phong ba. Sao cho bằng Tử Vong Cốc là nơi tịch mịch phi thường, có thể bảo là nơi đất lành vậy?" Hoa Sĩ Kiệt giỡn lắc đầu nói: "Tiểu sanh nhìn đời không như lão tiền bối nhiều bi quan đến như thế. Hơn thế, tiểu sanh chỉ là một kẻ lục lục thường tài, tuổi non phước mỏng, đâu có đáng được sớm hưởng thú tiêu dao ẩn vật lẻ như thế được." Người to lớn lại cười to: "Lão phu nghĩ rằng thiếu hiệp nên sớm dứt đường trần, lưu lại đây hưởng phước thanh nhàn là hơn." Hoa Sĩ Kiệt thấy lão già cưỡng ép mãi, toàn phát cáo lên, xong chàng dằn tính nóng nảy. Hoành tay cười lạnh nói: "Hảo tâm của lão tiền bối, ta xin ghi nhớ muôn đời. Ân cứu Trịnh Bội Hà sẽ có ngày báo đáp." Thốt xong rồi, chàng quay người lại, hướng bước về phía Thê Hà Cốc. Người to lớn khẽ di động thần pháp, trong thoáng mắt đã vượt mình chận trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt. Chàng cao giọng hỏi: "Lão tiền bối muốn gì chứ?" Người to lớn đưa tay lên mặt, quào quào từng mảnh da giả rơi rụng theo tay. Trong phút chốc, trước mặt Hoa Sĩ Kiệt, người to lớn biến thành một cụ già, mi dài râu rậm, mắt sáng, mũi to, miệng rộng. Lão lại đưa tay lên đầu, chiếc mũ cao treo ở trên rơi xuống, để lộ mớ tóc bạc phiếu. Lão lại đá hất chân mấy phát, hai chiếc chân giả văng ra, giờ thì lão đã thấp xuống độ phân nửa lúc trước. Lão cười khanh khách nói: "Thiếu hiệp cho rằng lão phu là một loại với bọn thầy mà đứng kia mà không muốn đến Tử Vong Cốc với lão phu hay sao?" Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ đáp: "Không phải như thế đâu. Tiền bối đừng nghi quan cho tiểu sinh. Vì mối quyết cừu chưa thanh toán, tiểu sinh muốn đến ngày Thê Hà Sơn càng sớm càng có lợi hơn." Chàng muốn dứt câu một cách khác, xong đột nhiên chàng đổi ý, nên buông lửng cho qua. Cụ già vuốt chòm râu chuột rồi cười nói: "Thì ra thiếu hiệp còn mang nặng một mối quyết cừu. Như thế thiếu hiệp cần luyện võ công tinh tấn hơn. Nếu thiếu hiệp muốn, lão phu sẽ truyền cho cái thực sai khiến mấy con cường thi kia. Lão phu không muốn mang tuyệt kỹ đó mang theo mình rồi chết dưới lòng đất lạnh." Hoa Sĩ Kiệt nghe lời đề nghị của cụ già, chàng kinh ngạc hỏi: "Tiền bối có phải là nhân vật cách đây 30 năm có cái thuật điều khiển cương thi mà giới giang hồ tặng cho cái tước hiệu là Nộ Thi Tâm Ma chăng?" Lão già gật đầu nói: "Còn tên của lão phu là Cảnh Tân. Thuật đó lão phu nghiên cứu suốt 30 năm dài, đoạn hồn khanh trên Tử Vong Cốc. Thuật đó ngày càng tinh vi, lão phu xin đem các bí quyết truyền lại cho thiếu hiệp." Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu rồi nghiêm sắc mặt đáp: "Tiểu sinh nhận thấy rằng thuật đó không gây một hứng thú nào nơi tiểu sinh cả. Vậy tiền bối hãy để cho tiểu sinh ra đi thông thả, đừng ngăn trở nữa mà làm gì. Nếu bắt buộc phải làm một cái gì đó để tiền bối tránh đường ra, tiểu sinh cũng không từ vậy." Nộ Thi Tâm Ma Cảnh Tân bỗng biến sắc nói: "Một tấc lòng thành, lão phu đã ăn cần tha thiết với thiếu hiệp, mong được chấp thuận, nhưng thiếu hiệp lại nỡ cự tuyệt lão phu. Lão phu bắt buộc phải dùng những gì có hiệu lực để buộc ép thiếu hiệp lưu lại đây, ít ra cũng trong một thời gian. Thiếu hiệp đừng tưởng rằng luyện được thất cầm trảo là đủ cho thiếu hiệp ngang dọc giang hồ đâu." Lão già dừng lời lại, quan sát sắc diện của Hoa Sĩ Kiệt rồi nói tiếp: "Lão phu thấy rằng trong cuộc chiến đấu vừa rồi, thiếu hiệp bị thương, tuy mới đầu thì không quan trọng nên thiếu hiệp xem thường. Song kể từ giờ này trở đi, thường thế đã khởi phát tác rồi. Do đó lão có ý lưu thiếu hiệp lại để giúp đỡ một phần nào, ngoài ra không có ý gì khác." Hoa Sĩ Kiệt nổi nóng nói: Lão tiền bối làm cách nào lưu tiểu sinh lại thì cứ thi thố ra thử xem. Chàng thốt xong rồi không dằn được nữa, liền tung ra một chưởng. Nộ thì tầm ma cảnh tân cười ha hả, giờ hữu chưởng lên, rồi năm ngón vươn ra như móc câu, chộp tới chàng. Năm đạo chỉ phong từ năm ngón tay của lão tuôn ra cuồn cuộn sáng xuất, tạo thành một màn lưới kỳ ảo qua những vòng tròn. Chưởng phong của Hòa Sĩ Kiệt bị năm luồng chưởng phong móc dừng lại ngay. Rồi năm luồng chỉ phong lại giúp tới đẩy bật chưởng phong của chàng trở về. Kình lực đi ngược chiều, khi chàng còn đang vận dụng chân khí điều khiển, làm cho máu huyết trong người của chàng đảo lộn lại, chàng hoảng hồn la lớn. Thất cầm trảo, thất cầm trảo! Cảnh Tân cười nhẹ, thù thất cầm trảo, thả cho luồng kình đạo của Hoa Sĩ Kiệt thoát đi. Máu ở trong người chàng vận hành bình thường trở lại. Nộ thì tầm ma bỗng lên tiếng thốt. Thất cầm trảo lão phù luyện được, có lẽ lúc đó người mới mở mắt chào đời đó. Hoa Sĩ Kiệt cả thẹn nói. Thất cầm trảo của lão tiền bối có phải do thất sát thần bà truyền cho không? Cảnh Tân cười chua chát. Lão phù cùng bà ấy là chỗ đồng môn, nhưng mỗi người theo mỗi nẻo đường. Lão không buông tròn câu. Lão cô tránh nói đến những gì có dính dấp đến dĩ vãng, nhất là đến đoạn nào có liên quan đến thất sát thần bà, lão lãng sang việc khác. Ngày tháng trôi qua sao dời vật đổi, người thì cũ mà cảnh đã thay khung. Một nắm đất vàng che giấu đống xương khô, thinh danh rồi cũng liệm tàn trong quên lãng. Còn lão phu lìa đất nước, lạc lõng ngoài biên cương, thần như phế kiếp như dùi. Hoa Sĩ Kiệt bồi hồi trước tâm sự tỏ bài của Cảnh Tân, chàng buộc miệng thở dài nói. Thế ra cảnh tiền bối và thất sát thần bà có chỗ đồng sư huynh muội với nhau. Dĩ nhiên là cả hai cùng lãnh hội được tuyệt kỹ thất cầm trảo. Tiểu sinh nhận thấy, Hoa thiếu hiệp thấy gì? Qua tâm sự của lão tiền bối, tiểu sinh nghi rằng, dĩ vãng của tiền bối là một cuộc ma chiếc tình trường, vui hiếm mà buồn nhiều, cười nhẹ mà khóc nặng, nên vì trái ngang đổ vỡ mộng lòng mà tiền bối đưa mình đến đây để nương thân tử vong cốc, nương tháng ngày mai dỗ buồn thương. Cảnh Tân gật đầu nói, thiếu hiệp đoán đúng rồi. Hơn 20 năm qua, chôn mình tại tử vong cốc cùng với những kỷ niệm xa xưa và bạn trong tháng rộng ngày dài, lão thần đã nghiên cứu thuật nô thi để phôi pha tàn kiếp mà thôi. Rất tiếc là thuật nô thi này lão phù khởi luyện chậm trễ nên chưa được tinh gì đúng mức. Sợ gì? Thấy nô thi tâm ma Cảnh Tân luôn luôn chú mắt nhìn chàng, Hoa Sĩ Kiệt thì không thích luyện tập bí thuật kỳ quái đó, chàng vẫn giữ nguyên ý nói. Xin cảnh lão tiền bối lượng thứ cho, tiểu sinh đã trình cho tiền bối rõ rồi. Vì có chuyện khẩn cấp phải đến Thê Hà Cốc ngay, nên bắt buộc phải phụ lòng tốt của lão tiền bối. Nếu sau này có dịp tiểu sinh sẽ trở lại. Cảnh Tân thấy chàng thoái thác lần nữa, sắc mặt biến đổi giận nói. Người ngu xuẩn đến ngoan cố như vậy sao? Lão phù nguyên đem sở học lĩnh hội từ 20 năm qua truyền lại cho ngươi, ngươi lại mãi mãi từ chối, thế là nghĩa làm sao vậy hả? Hoa Sĩ Kiệt thành thật nói, tiểu sinh thú thật là không mấy thích chuyện luyện tập tà thuật đó, tiền bối có thể chọn người khác đồng tâm nguyện hơn. Nếu tìm được dễ dàng người khác mà luyện cho, thì lão phù có cần gì phải tha thiết với ngươi? Ta bảo cho người biết việc này không phải tùy ngươi mà được đâu. Hoa Sĩ Kiệt thay Cảnh Tân cố cưỡng lại, chàng cũng phát cáu lên tiếng nói. Tiểu sinh vẫn biết hiện tại mang nội thương, không thể kháng cự lão tiền bối. Nhưng lão tiền bối cứ mãi mãi bức ép như thế này, khiến cho tiểu bối không thể đến Thê Hà Cốc được, thì tiểu bối thà chịu chết với lão tiền bối cũng quyết không thể nào vâng lời được. Cảnh Tân hừ một tiếng rồi nói. Đồng mở miệng là nói đến Thề Hà Cốc, người đến đó làm cái gì? Liệu được việc hay không? Hãy nghe ta tiếp thụ thuật nô thi rồi đến đó không muộn. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thấy dằn dài phí cả thời gian, chàng cần phải tranh thủ, nên nóng nảy nói. xin lão tiền bối xét cho. Thanh thất độc thần kiếm đã nằm trên tay của chàng, chàng dung lên nhắm ngay ngực của Nô Thi Tâm Ma Cảnh Tân. Cảnh Tân nổi giận quát: tiểu tử ngôn cuồng, nếu người cử động mạnh hơn thì khí huyết trên người của ngươi sẽ đảo ngược lại, nguy cơ đến tính mạng ngài, nội thương sẽ không còn cách gì mà chữa trị được đâu. Hoa Sĩ Kiệt bất chấp tiếng quát là của Nô Thi Tâm Ma Cảnh Tân, chàng dung thanh thất độc thần kiếm tiến tới. Cảnh Tân cười nhẹ, cánh tay áo phất lên: công lực của ngươi chỉ còn độ ba thành, có làm gì được ai mà gắng gượng bài trò cười. Hoa Sĩ Kiệt dương đôi mày lên rồi cao giọng thốt: đã chắc gì như lão tiền bối đã nói, hãy thử xem sao. Tay hữu rút kiếm dục đòn, tay tả tiếp theo nhắm vào yếu huyệt của đối phương. Cảnh Tân không ngờ Hoa Sĩ Kiệt biến đổi chiêu thế thần tốc tài tình như vậy, trong lúc cấp thời không phản công kịp, vội vã lui lại, mặt bừng khí giận nói: tiểu tử hài lắm đó, người ngoan cố đến liều mạng như thế sao? Lão cùng phất lên một lượt hai cánh tay áo, tung ra hai đạo tụ phong ào ào như sóng biển tràn bờ chụp tới. Tụ phong khí thế hùng mạnh ập vào người của Hoa Sĩ Kiệt, đẩy chàng bật lui lại, miệng hộc máu tươi cả bụng. Cảnh Tần búng thêm một ngón tay, đẩy ra một làn chỉ phong lao đúng vào thanh thất độc thần kiếm của Hoa Sĩ Kiệt, rồi nhanh như điện sàng thủ pháp cầm nã thủ, chụp hai bàn tay bấu mười ngón xuống vai của Hoa Sĩ Kiệt, cứng như gọng kềm. Lão cười thốt: người chịu thua chưa tiểu tử? Bị kềm hãm không nhúc nhích gì được, hai vai lại đau nhói theo nhịp bóp tay của Cảnh Tân. Chàng nói xung đạp mạnh chân vào bụng của lão lúc đó đang đứng ở phía sau, chàng ấn ấn dài rồi đẩy tới. Cái đạp bất ngờ này làm cho Cảnh Tân suýt nguy, lão lập tức lỏng một tay, cấp tốc đảo người từ phía sau ra phía trước mặt của Hoa Sĩ Kiệt để tránh, đồng thời bàn tay vừa nhắm đúng vào mặt của chàng tống già một quyền. Vì đạp liều một phát, Hoa Sĩ Kiệt mất thăng bằng ngay, chàng chưa kịp lấy tấn trở lại thì đã lãnh một quyền vào mặt, tá quả tâm tình lên. Xong càng bị đánh đau, chàng càng cáo giận hơn là sợ hãi, giáng xuống Cảnh Tân ê ẩm cả đôi vai. Gã vội lỏng nốt tay còn lại lùi ra sau, đứng nhìn Hoa Sĩ Kiệt lúc đó đã ngã ngồi xuống đất. Lắng động tinh thần cho điều hòa lại, Cảnh Tân cười nhạt rồi bảo: tiểu tử, người học ở đâu được cái chiều quái ác đó vậy? Hoa Sĩ Kiệt gạt ngang nói: học ở đâu thì có việc gì đến ngươi mà ngươi hỏi? May cho ngươi lắm đó, nếu ta không bị nội thương thì cầm chắc mạng của ngươi đã nằm dưới lưỡi kiếm của ta rồi. Cảnh Tân soi giận nói: tiểu tử ngoan cố đến thế thì không còn nói vào đâu được nữa. Lão phu bảo thật, nếu đêm nay ngươi không nghe lời ta trở lại Tử Dòng Cốc, ta sẽ đánh ngươi học máu mồm mà chết. Hoa Sĩ Kiệt cười lạnh: thừa lúc nguy của người khác mà thị oai, sao gọi là người hùng được? Dĩ nhiên là đem con bệnh mà chống đối với kẻ lành mạnh, không cần phải suy nghĩ cũng biết kết cuộc ra sao rồi. Cảnh Tân bật cười dịu giọng nói: ai muốn đánh ngươi làm gì? Lão đã bảo là lão muốn cứu và giúp ngươi kia mà. Bình sinh ta chưa hề quát nạt hay là xuất thủ cùng một ai cả. Sở dĩ đêm nay ta phá lệ vì ta mến ngươi qua cái tư chất thông minh, tánh tình thành thật. Ta đã chiều và tha thiết với ngươi nhiều lắm rồi, ngươi hãy nghĩ lại cho chín chắn, đừng có phụ lòng ta. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt quyết không thay đổi, chàng nói: đừng nói nhiều vô ích, ta đã khước từ thì ngươi nên nhận như vậy đi, không thể lai chuyển được ta đâu. Ta lặp lại một lần cuối, quả thật ngươi nhất định nghịch ý ta sao? Hoa Sĩ Kiệt hét to nói: ta không phải chịu lệnh của ai cả, dù chết cũng không thay đổi thái độ. Võ công của người làm sao ta không cần biết, có điều ta không phục vậy ở chỗ thừa lúc người ta bị thương tích mà bức bách người ta. Đột nhiên lúc này từ nơi phương xa văng vẳng vọng lại một thanh âm giọng kinh kệ. Cảnh Tân nghe tiếng lập tức liền buông tay xuống. Hoa Sĩ Kiệt hướng mắt nhìn về phía ấy, thấy một bóng trắng từ trên không lao vút xuống. Bóng trắng đó là một hòa thượng mặc áo cà sa trắng, mặt khuôn vải che khuất mặt. Hòa thượng có cái dáng người vào hạng cao niên đã xuất hiện rồi mà vẫn còn niệm thêm mấy tiếng kinh kệ. Hòa thượng có cái thần pháp vô cùng quyển chuyển, di động như là một đóa mây nhẹ nhàng không tiếng động. Thấy thuật khinh công của hòa thượng, Hoa Sĩ Kiệt và Cảnh Tân đều sám mặt. Họ bằng vào thuật khinh đẳng mà ước độ võ công, thì quyết chắc rằng lão hòa thượng này có một cái bản lĩnh không phải vừa. Lão hòa thượng bao mặt hướng về phía Cảnh Tân, chắp tay chữ thập rồi vái chào. Lão niệm mấy tiếng Phật hiệu đoạn lên tiếng thốt: A Di Đà Phật, thí chủ nên nới tài một chút cho vẹn đức hiếu sanh của Thế Tôn. Cảnh Tân bất bình ra mặt nói: Lão hòa thượng, việc của ta thì can gì đến ngươi? Người xuất gia tu đạo mà hòa thượng xen vào làm chi? Xin đừng ngăn trở công việc của ta. Lão hòa thượng bao mặt cười lạnh đáp: Người thiếu hiệp kia tuy không có liên quan gì đến bần đạo cả, nhưng bần đạo là người xuất gia, từng nuôi dưỡng từ tâm bác ái, thấy nguy thì phải cứu, thấy nạn thì phải vớt. Dĩ nhiên là bần đạo phải can thiệp rồi, huống chi thiếu hiệp lại là người có cái sứ mạng ổn định võ lâm sau này. Cảnh Tân giận dữ nói: Đã là người xuất gia tu niệm thì phải đi cho thanh tịnh lục căn, sao lại còn chen vào ân quán giang hồ mà lo đến chuyện võ lâm làm gì? Cái tâm của đạo nhà sư chỉ là giả tạo thôi. Lão hòa thượng thoáng biến sắc nói: A Di Đà Phật, thí chủ đã quá nặng lời rồi. Giữa căn thanh tịnh để sáng suốt tìm phương cứu đời, nếu đã gặp những sự bất bình dĩ nhiên là phải san bằng đó cho vũ trụ thanh tịnh, nhân loại thanh tịnh. Hành động đó trái ngược với đạo tâm hay sao? Đối với những người tội ác tày trời, người xuất gia có hai lối hành động: một là quán cải tâm để hung tàn, hai là diệt trừ để cứu nạn cho bao nhiêu người sau, giải hoàng cho bao nhiêu hồn tử nạn, ha khoanh tài được hay sao chứ? Anh Tân bỗng hét lên nói: Lão hòa thượng, mi không khoanh tay được thì mi sẽ làm gì? Mong diện lão hòa thượng lắc đầu buông tiếng thở dài: Ây, thi chủ ẩn cư tại Đoạn Hồn Khanh nơi Tử Vong Cốc tu luyện hơn 20 năm dài, mà tính nóng thì vẫn chưa mòn giữa phần nào cả. Đủ biết muốn bình lặng cái khí ở trong người không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đã thế thì còn mong gì mà tụ tinh định thần tịnh khí để mà đạt đến cảnh giới siêu nhiên của võ thuật chứ? Cảnh Tân biến sắc nói: Nhà sư là ai? Nhân vật nào dưới cái lốt cà sa vậy? Còn khung giải che mặt kia? Mong diện lão hòa thượng cười: Bần đạo không có điều gì bí ẩn mà phải giải bày những sự giả tạo ra bên ngoài, chỉ vì thí chủ kém nhãn lực nên không nhìn ra đó mà thôi. Cảnh Tân hừ nhẹ một tiếng rồi đáp: Đã là người xuất gia thì lòng phải sáng như gương. Lòng của nhà sư thế nào? Lại che mặt giấu người, chắc chắn là không được sáng như gương rồi. Giấu mặt với đời, lại muốn gánh vác chuyện của đời, nhà sư có mâu thuẫn với mình quá không vậy? Ta không tin một kẻ đứng trước mặt ta lại là một nhà sư thật sự đó. Mong diện lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu đáp lời của Nô Thi Tâm Ma Cảnh Tân: A Di Đà Phật, thi chủ không nên võ đoán trong lối phê bình thiên hạ. Bần đạo che mặt vì một lý do bất khả kháng mà thôi, chứ chẳng có ẩn ý gì đâu. Nhà sư dừng lời lại một tháng rồi đoạn nói tiếp: Suốt 20 năm tu luyện của thi chủ, ngoài cái tiểu thuật xài khiến mấy cái thầy ma kia, vị đã có tiến triển phần nào về phẩm đức hay không vậy? Ôi tiếc thay, phí bỏ bao nhiêu thời gian quý báu. Cảnh Tân không nhịn được nữa lên tiếng nói: Ta muốn biết mi là ai, lại cứ mãi xen vào chuyện riêng của ta là có ý gì hả? Bần đạo là ai? Thi chủ không cần phải biết vội. Thi chủ nên lưu ý đến việc mà đêm nay bần đạo tới đây là vì vị thiếu hiệp này đây. Hãy thanh thỏa việc ấy ngay đi. Cảnh Tân cười hăng hắc: Nào, lão phu có muốn giết chóc gì hắn đâu mà nhà sư lo ngại gì hả? Lão phu muốn đem cái tuyệt học truyền lại cho hắn thôi. Sợ rằng nếu chết đi rồi, mang theo vào lòng đất thì phí uổng công phu nghiên cứu suốt 20 năm dài. Ý của lão phu như thế, không tốt hay sao chứ? Mông Diễn Hòa Thượng cười nhẹ. Tuyệt học của thí chủ là một môn tà thuật, không có giúp gì cho thiếu hiệp này đâu. Sau này võ công của thiếu hiệp tiến triển không lường, qua bao cuộc kỳ ngộ với dị nhân quái khách, không có tầm thường như thí chủ đâu. Cảnh Tần lại bật tiếng cười ngạo nghễ. Võ công của hắn sao bằng vào một điểm tựa nhỏ mọn là thất cầm trảo mà cho là võ công hắn cao tuyệt. Nhà sư có nghĩ sai không vậy hả? Tới đây thì Hoa Sĩ Kiệt chen vào giọng chàng giận dữ nói. Nếu vừa rồi ta không bị trọng thương sẵn nơi mình thì e rằng... Lão Hòa Thượng phát một cử chỉ chận chàng lại, đoạn chỉnh dáng trang nghiêm trở lại với Cảnh Tần. Thi chủ cưỡng ép người khác, thọ học tuyệt kỹ cũng không có giúp ích gì cho thiếu hiệp cả. Nên để cho thiếu hiệp lên đường sớm đi. Hoa Sĩ Kiệt ngờ ngỡ Lão Hòa Thượng không phải là người xa lạ lắm. Vì lão che mặt lại là một trong nhất thời chàng không thể nhận ra là ai. Cảnh Tần lắc đầu nói. Không được, không có để cho hắn đi được, không thể được đâu. Hoa Sĩ Kiệt nổi giận, không còn tuân lời Lão Hòa Thượng nữa. Chàng hét to nói. Ngươi lại muốn toàn dở cái trò gì đây? Để hòng bức bách ta hay sao? Nếu ngươi không dần theo ý ta, ta sẽ biến cải người tức khắc thành một cương thi. Lúc đó có dàn lại cách nào, ta cũng không có cứu ngươi đâu. Mông Viên Lão Hòa Thượng bất bình gọi ngay tên. Cảnh Tần à, bần tăng bảo thật, nếu ngươi còn cưỡng lời bần tăng, ngươi sẽ hối tiếc nặng đó. Cảnh Tần cười gằn. Nhà sư ngươi dựa vào đâu buông lời lớn lối nghe hay vậy hả? Cảnh Tần à, ngươi bước bắt bần tăng phải xuất thủ. Đừng để bần tăng phải làm một chuyện bất đắc dĩ nha. Hai lần bị gọi tên tộc trắng trợn, Cảnh Tần không khỏi chạnh lòng. Lão chạnh lòng vì giận mà cũng chạnh lòng vì sợ. Hòa Thượng là ai mà biết rõ lão như bàn tay vậy hả? Tuy nhiên chỉ một thoáng giật mình thôi, lão đã bình tĩnh cất cao giọng đáp. Lão Hòa Thượng hãy mở mắt nhìn chung quanh xem có biết những vật gì đó không, rồi hãy lớn lối cao giọng khinh người. Ta tưởng mi cũng nên liều mạng mà khốn đó. Lão Hòa Thượng bao mặt mỉm cười. Nếu bần tăng sợ các hạ thì có bao giờ dẫn sát đến đầy đầu chứ? Xong, tăng đạo không muốn bức bách các hạ bằng vũ lực, mà chỉ khuyên nhủ các hạ nên dằn tính nóng để nuôi dưỡng lòng nhân đạo vững mạnh hơn. Hãy buông thanh đao xuống đi. Cảnh Tần cười ha hả. Bao nhiêu người đã tán mạng tại Tử Vong Cốc dưới móng vuốt của đám thầy mà đứng kìa. Lão Hòa Thượng ngươi không sợ chết mới trêu vào ta như vậy đâu. Mong Viện Lão Hòa Thượng trầm lặng một lúc rồi lên tiếng thốt. Được rồi, được rồi. Đã thế thì bần tăng đành chịu tỏ với Đức Phật từ bi. Đêm nay đại khai sát giới. Cảnh Tần càng cười lớn, dứt tràn cười lão lẩm bẩm, miệng đọc bí quyết. Bao nhiêu thầy ma nằm la liệt trên tuyết, lúc này đột nhiên dùng đứng lên. Há hốc chiếc miệng rộng đỏ ngầu như chậu máu, đôi mắt ngời lên sát khí, chúng gầm gừ nghe ghê rợn vô cùng. Tất cả đều hướng về Mông Diện Lão Hòa Thượng và Hoa Sĩ Kiệt bước tới. Cảnh Tần lại bật cười khinh ngạo thốt. Hai người hãy nếm thử móng vuốt của chúng xem có sắc bén hay không nhờ. Mông Viên Lão Hòa Thượng đảo mắt nhìn vòng các thi ma đang đứng, đoạn quay sang nhìn trở lại Cảnh Tần, rồi lão cười nhẹ lên tiếng thôi. Những vật thối tha này làm sao mà chịu nổi một chưởng của bần tăng. Trong phút chốc thi ma đã đến gần dây quanh hai người. Mông Viên Lão Hòa Thượng lập tức đẩy hai tay tới. Từ nơi hai tay, hai đạo hào quang màu hồng phát ra. Hồng quang tỏ rộng nhanh chóng, trong thoáng mắt đã bao bọc quanh hòa thượng, chiếm một vòng tròn ba trượng. Hòa thượng khẽ gọi Hoa Sĩ Kiệt: "Thiếu hiệp hãy bước vào trong cái vòng hồng quang đứng cạnh bần tăng đây nè." Luồng hào quang đó có sức nóng mãnh liệt, dần dần tỏa rộng hơn, tia sáng chiếu thẳng vào đám mây thây ma đang đứng xung quanh. Chúng bị đốt ngã, ngã lăn ra đùng ở trên mặt tuyết. Mông Diện lão hòa thượng hướng về phía Cảnh Tân cười: "Tên đồ đệ phá nghịch kia, ngươi vẫn còn chưa quên một chiêu tuyệt này á?" Cảnh Tân do giả quỳ xuống: "Đệ tử thật sự không nhận ra được sư thúc, cầu xin sư thúc thứ tội cho." Thì ra Mông Diện lão hòa thượng chính là một nhân vật khét tiếng giang hồ 70 năm về trước. Lão có cái tước hiệu là Chưởng Định Càn Khôn, tên là Lã Vô Xà. Suốt mấy mươi năm buôn tẩu giang hồ, một hôm lão dừng gót giang hồ rồi lui về ẩn dật. 30 năm qua, 30 năm chôn chặt thanh danh nơi thâm sơn cùng cốc, bỗng nhiên lão lại xuất hiện. Không biết là với dụng ý gì. Và có lẽ người đầu tiên mà lão tiếp xúc lại chính là Cảnh Tân, tên sư đệ của lão. Lã Vô Xà buông tiếng thở dài: "Ê, Cảnh Tân à, 20 năm nay lão phù chỉ tưởng người đã thăng tiến về võ công cũng như phẩm hạnh. Giờ đây chính mắt lão phù trông thấy, ôi thật là không ngờ mà." Lão dừng lời lại trong giây lát, đoạn cất giọng trầm buồn hơn: "Người đã làm cho lão phu vô cùng thất vọng." Cảnh Tân dập đầu phân trần nói: "Đệ tử cố ép thiếu niên đây lưu lại một thời gian, cốt ý là truyền cho thiếu hiệp công phu võ thuật. Đó cũng là một ý tốt chứ không phải..." Lã Vô Xà khoát tài nói: "Thôi, ngươi đừng có nói gì nữa. Muốn truyền dạy cái gì cho người khác thì cũng phải lấy cái chánh mà truyền. Sao người cưỡng ép người ta học cái tà thuật của người vậy chứ?" "Đệ tử nguyện từ nay về sau ăn năn hối cải những việc làm đã qua, theo sư thúc về động tu dưỡng trong những ngày tàn của mình." Lã Vô Xà gật đầu nói: "Biết trái mà quay về phải thì con đường thiện đã sáng tỏ rồi đó. Lão phù xem đôi mắt của người sát khí còn bừng bừng, nghiệp quan đã tạo hằng sâu dài lắm rồi. Tuy nhiên dù ăn năn muộn màng cũng còn hơn là mãi tiến sâu vào trong tội lỗi." Lão lại trầm giọng rồi lên tiếng nói tiếp: "Từ nay nếu có dịp xuất hiện trên giang hồ thì ngươi nên tích thiện hành nhân, lấy cái quả lành chuộc nhân dữ, dĩ nhiên là Đấng Thế Tôn sẽ cứu độ khỏi luân trầm." Cảnh Tân cúi đầu: "Đệ tử nhận lãnh lời huấn dụ quý báu của sư thúc. Vậy người hãy cấp tốc đưa đám thầy ma này trở về Tử Vong Cốc đi, chôn cất cho ấm mã êm mồ, rồi tìm một nơi thanh vắng mà ẩn tích luyện võ công." Cảnh Tân vâng lời lập tức đứng lên, miệng lẩm bẩm mấy câu bí quyết, đoạn chu môi thổi mạnh một hơi dài, đưa các cương thi trở về Tử Vong Cốc. Hòa Sĩ Kiệt hướng về lão hòa thượng vòng tay tạ ơn cứu nạn. Hòa Sĩ Kiệt cứ rạp đầu xuống rồi lên tiếng nói: "Đà tạ đại sư đã cứu mạng." Lã Vô Xà nâng chàng lên rồi cười đáp: "Kẻ suốt già lấy việc cứu người làm bổn phận, có gì mà phải lưu tâm. Nếu như bần tăng chậm chân một chút thì đã có biết bao nhiêu người nữa đã ngã gục trên Lạc Nhạn Phong. Thiếu hiệp kể ra cũng là người dày phúc lộc đó." Hòa Sĩ Kiệt nhớ lại trong trận chiến trên Lạc Nhạn Phong, trong lúc thập tử nhất sinh chàng đã được người cứu thoát. Chàng không rõ là ai, giờ nghe đại sư nói chàng mới biết là do công đức của đại sư. Chàng cúi đầu cung kính thốt: "Hai lần cứu mạng, đại ân đại đức của sư phụ ngày nào giảng bố có thể đền đáp được đây?" Lã Vô Xà lắc đầu tươi cười thốt: "Thí chủ đừng quá thắc mắc về một hành động dĩ nhiên của người xuất gia." Lão dừng lời lại nhìn Hoa Sĩ Kiệt một lúc rồi đoạn tiếp: "Nơi ấn đường của thí chủ có ám khí, thí chủ phải phòng tai họa bất ngờ. Trên con đường trở lại Trung Nguyên nên thận trọng cho lắm." Hoa Sĩ Kiệt vòng tay tạ ân nói: Đa tạ đại sư đã chỉ giáo. Lã Vô Sa cho tay vào mình, lấy ra một viên thuốc màu lam, cầm ở trong lòng bàn tay rồi nói: Nội thường của thí chủ không thể xem thường được. Hãy nhận lấy viên thuốc này uống vào, rồi tính tỏa điều tức một lúc mới khỏi lo ngại. Điều cần nhất là đừng phân phát cảm xúc. Nếu không, khi quyết phụ động lên, thường thế sẽ hoành hành. Hòa sĩ Kiệt nhận thuốc rồi bái tạ thêm một lần nữa. Nhưng khi chàng ngẩng đầu lên thì Lã Vô Sa đã như một bóng ma biến mất rồi. Chàng ngây người ở trên tuyết, kinh dị đến không còn cảm thấy hơi lạnh quanh mình nữa. Chàng buột miệng thở dài. Giang hồ cao thủ đông như cát biển, võ lâm nhân vật nhiều như cây rừng. Xét lại công lực hiện tại của ta, nghĩ có thấm vào đâu bên cạnh của họ chứ. Nhìn lên nền trời, tuyết đã ngừng rơi. Bầu không khí hoang đãng, một dần nguyệt sáng lồ lộ giữa dạng tinh tú lấp lánh chiếu ngời. Chàng tận ngần một lúc rồi đoạn lấy viên thuốc của Lã Vô Sa tặng, bỏ vào mồm nuốt xong. Chàng lựa chỗ ngồi xuống, dẫn ngưng điều tức, tịnh dưỡng tinh thần. Chốc chốc ngọn gió đông kéo về, dồn hơi lạnh thấu xương phủ lấy mình người thiếu hiệp. Dù võ công quyền diệu có đến đâu, Hoa Sĩ Kiệt cũng cảm thấy lạnh lùng. Nhất là chàng trầm trong quan vắng âm u dưới ánh trăng khuya giữa vùng tuyết giá. Vì cảm giác rờn rợn của cơn gió lốc chốc chốc lại thổi qua, Hoa Sĩ Kiệt cố gắng lắng động tâm thần, nhưng chàng không thể nào lắng động cho được. Tâm tư xao xuyến chao động mãi. Chàng nhớ đến Hà Xà tiên tử, có lẽ bà đã đến Thê Hà lãnh rồi. Nếu quả thật bà đã chiếm được chiếc chìa khóa ngọc, thì chả quá ra công trình của chàng như giả tràng xe cát biển đông hay sao. Nghĩ đến đó cho nên lòng chàng rộn lên. Chàng quên khuấy lời dặn dò của Lã Vô Sa, liền đứng lên, nhắm hướng Thê Hà lĩnh, dở khinh công thượng thẳng mà phóng mình đi như bay. Chàng đi không bao lâu thì cảm thấy huyết khí ở trong người đã khởi phù động, mắt của chàng hoa lên, đầu của chàng choáng váng. Chàng giảm bớt tốc độ lại, rồi lại tìm một phiến đá ở trên đường rồi ngồi xuống. Đột nhiên trước mắt của chàng xuất hiện một bóng đen. Bóng đó lao vút đến gần chàng. Chàng nhận ra đó là một thiếu nữ trong bộ y phục màu đen. Nàng trùm kín cả mặt mày, Hoa Sĩ Kiệt không thể nhận ra quen hay là lạ. Nhưng nhìn qua dáng điệu của nàng, chàng biết được ngay chính là thiếu nữ trước đây đã từng đưa đường cho chàng tìm đến thiên y thần thủ nhờ chữa trị dạng độc thủ ti. Chàng bật tiếng kêu to: Ô, thì ra là cô nương. Hắc y mông diện nữ điểm một nụ cười sau lớp vải che mặt rồi lên tiếng thốt: Người có nhãn lực khá tinh vi đó, không ngờ ngươi lại còn nhớ đến ta. Hoa Sĩ Kiệt cười: Ơn cứu mạng của cô nương đến chết tôi cũng không quên, huống hồ là thời gian chưa được bao lâu. Cô nương đến đây có chuyện gì? Hắc y mộng diện nữ hỏi vặn lại: Còn ngươi, ngươi đến đây có việc gì? Hoa Sĩ Kiệt lên tiếng đáp: Ta vì chiếc chìa khóa ngọc mà phiêu bạt tới đây. Không may ta gặp phải biết bao nhiêu tai kiếp dồn dập, sau này lại bị Hà Xà tiên tử đoạt mất. Hắc y mộng diện nữ lắc đầu thốt: Không đâu, bà ấy uổng phí tâm cơ vì chiếc chìa khóa ngươi vừa nói đó không còn ở Thê Hà Cốc nữa rồi. Hoa Sĩ Kiệt giật mình: Vậy ra nó lại vào tay kẻ khác sao? Ai đã đoạt nó vậy hả cô nương? Người nóng nảy làm gì vô ích, nên biết nó không xa vào tay của Hà Xà tiên tử là đủ rồi. Vả lại biết đến bao giờ ngươi lại có dịp chiếm lại nó? Hoa Sĩ Kiệt chán nản cười chua chát nói: Đã chắc gì như lời cô nương nói, cứ như một vị tiền bối vừa bảo cho ta biết đó. Thì chàng không nói hết tròn câu, vì cái ý chánh của chàng lúc này là miễn sao cho chiếc chìa khóa ngọc đừng rơi vào tay của Hà Xà tiên tử là đủ, còn ra thì sau này hẳn hay. Nghe Hắc Y Mông diện nữ bảo là chiếc chìa khóa ngọc không còn ở tại Thê Hà Cốc nữa, Hoa Sĩ Kiệt chán nản, nghĩ rằng công trình từ Trung Nguyên lặn lội đến đây, để rồi tay trắng trở về nữa, không còn gì chua chát cho bằng. Chàng ta thán thành lời. Hắc Y Mông diện nữ mỉm cười nói: Ngươi không thể tìm gặp vật đó đâu. Ngày mai tại Thê Hà Cốc sẽ có một cuộc náo nhiệt không kém hào hứng. Ngươi có muốn cùng ta đến đó dự khán không? Hoa sĩ Kiệt lắc đầu nói, tôi không còn hứng thú gì tìm vui được. Cô nương có muốn đi thì cứ đi, ta không đi theo đâu. Hắc y nữ cố kéo nói, nếu ngươi không bằng lòng đến đấy với ta, ta hứa sẽ giúp ngươi một việc trong việc tìm lại chiếc chìa khóa vậy. Hoa sĩ Kiệt trầm lặng một lúc rồi đoạn thốt, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng cùng đi với cô nương. Vì trong mình còn mang nội thương khá nặng, sợ hành trình gian dở thôi. Không ngại, ngươi hãy vận dụng chân ngương đi, đều lưu quyết khí một lúc đi. Mình còn nhiều thời gian mà, đến sáng mai mới khởi hành lận. Hoa sĩ Kiệt không đợi bảo lần thứ hai, chàng liền tĩnh tọa trên phiến đá định thần. Thời gian trôi qua, đêm tàn ngày đến. Nơi phương đông, những tia sáng sớm đã le lói, chiếu rọi trên mây dần. Hoa sĩ Kiệt thấy toàn thân thơi thới như thường. Thiếu nữ vẫn ở bên cạnh làm bộ phận sự hộ pháp cho chàng. Chàng đứng lên nhìn thiếu nữ rồi thốt, mình đi được rồi chứ? Thiếu nữ gật đầu. Cả hai sánh bước. Đi một lúc lâu thì trước mặt của họ toàn là núi và tuyết. Càng đi tới càng thấy tuyết càng dày. Hoa sĩ Kiệt gọi chuyện nói, cô nương bảo là có một cuộc náo nhiệt. Vậy cuộc gì đó? Cô nương cao hứng thế à? Hắc y mong diện nữ cười. Đến nơi đi rồi sẽ biết. Chỉ nhớ một điều là mình đừng lộ hành tung thôi. Hãy tìm một nơi ẩn nấp cho kín đáo để mà xem cuộc. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu nói, nhìn trộm chuyện bí mật của người khác, Hoa sĩ Kiệt này quyết không làm vậy đâu. Thiếu nữ giải thích, không có việc gì bí mật đâu, chỉ vì mình không tiện trường mặt, ngoài ra không có ẩn ý gì khác. Hai người vừa kháo chuyện vừa đi. Họ đến chân của một ngọn núi cao chính từng mây. Nơi đó họ nhìn ra bốn bên. Chợt bỗng nghe tiếng ồn ào ở bên trên. Họ nhìn lên trên gần đỉnh núi thì có một đài cao. Kết bông hoa rất đẹp. Đài có bảy tầng. Trước đài có một tấm biển đề mấy chữ. Phục Ma Giáo, Quần Anh Luận Võ Đại Hội. Bốn bên quanh đài có dựng lên lư bằng. Ở mấy giải cho người dự khán ngồi xem. Tất cả những giải lưu bàn này chợt nghẹt người và người. Lúc họ vừa đến, một hồi chuông từ nơi đài gióng lên. Năm tên hài đồng mặc áo hoa sặc sỡ cùng e ạch khiêng chiếc phục ma tiên dài bảy thước. Tại tầng thứ bảy rồi đi vào trung ương, rồi cũng e ạch treo chiếc roi phục ma đó ngay bên trên. Cả năm tên cùng một lúc nói to tiếng. Phục ma chấn võ lâm, phục ma quán quần hùng. Phục ma chấn biên thùy, phục ma trăm vô loại, phục ma chấn càn khôn. Đại đề toàn là những lời tán dương phục ma giáo. Bên dưới đài bốn bên, hàng vạn chiếc đầu dao động, tất cả đều hướng mắt về chiếc phục ma tiên. Tiếng chuông lại giống lên một lần nữa. Từ phía sau tầng đài thứ bảy, bước ra một người vận áo gấm, mặt đỏ như táo, sắc thái trang nghiêm, chói lọi chánh khí, dáng dấp văn sĩ. Trạc độ tứ tuần, bước đi ung dung nhàn nhã như mây trôi nước đẩy. Toàn thân người đó bốc lên một khí thái từ hòa. Thoạt nhìn người xuất hiện ai ai cũng sanh lòng kính mến ngay. Người đó đi đến trung ương rồi ngồi xuống chiếc ghế có chạm đôi rồng chầu nguyệt. Đôi mắt sáng đảo qua một vòng. Năm tên hài đồng dẫn áo hoa đứng sau lưng nghiêm lặng. Lúc đó nơi các giải lư bằng, các người giữ khán im phăng phắc. Đợi cho người trung niên áo gấm ngồi xong, toàn thể những người dự khán cùng phát lên một tràng pháo tay vang động khắp núi đồi. Tưởng chừng như mấy giải lưu bằng sẽ tung bổng lên không. Hoa sĩ Kiệt kề miệng rỉ ở bên tai của Hắc Y Mông Diện Nữ. Người trung niên ấy là nhân vật nào vậy? Hắc Y Mông Diện Nữ đáp. Phục Ma giáo chủ Hà Tuấn Siêu. Trung niên văn sĩ Hà Tuấn Siêu ngồi yên cho tràng pháo tay chào mừng xong. Y đứng lên vòng tay xá ra bốn phía rồi giọng thốt. Lập ra đại hội luận võ hôm nay, bốn giáo đã thông tri cho chư vị từ 6 tháng trước. Qua lời thông tri đó, chư vị đã hiểu rõ mục đích của bổn giáo là tận diệt quần ma, tạo thành các phần tử xấu đã xen lạm vào chốn hàng ngũ của võ lâm nhân vật. Nếu có vị nào thu hoạch nhiều thành tích nhất trong công cuộc tạo diệt ma đầu ác đạo, bổn giáo sẽ kính tặng người đó một vật chí bảo là chiếc phục ma tiên, một vật lưu truyền trên 300 năm qua. Đôi mày của Phục Ma giáo chủ khẽ nhướng lên, đôi mắt rực sáng, một ánh chớp sáng ngời. Giáo chủ lên tiếng nói tiếp: "Vị nào tiếp nhận chiếc Phục Ma tiên này có bổn phận là gìn giữ cẩn thận, ngoài cái danh thanh trừng những phần tử làm quen ố thanh danh của võ lâm, tuyệt đối không được hành động trái ngược lòng nhân, hiếp đáp dân lành. Thượng tiền khẽ giám sát hành vi của vị đó mà ban phước lành hay giáng tai họa." Hà Tuấn Siêu giáo chủ Phục Ma giáo tuyên bố xong lý do, ngài đại hội lượng võ liền ngồi xuống trang nghiêm như một tượng thần. Một phút trôi qua, đột nhiên một bóng đen từ nơi quần chúng sau khi hú lên một tiếng lớn, phi thân vượt lên tầng đài thứ bảy. Hà Tuấn Siêu khẽ nhìn người xuất hiện. Y mặc một bộ y phục ngắn màu đen, râu quắm như là râu rồng. Y có dáng dấp oai nghiêm, gương mặt đoan chính, song trên vai có đeo một chiếc bao bố màu đen, không biết là bên trong chứa đựng những vật vật gì. Y dắt chiếc bao xuống sàn đài, vòng tay hướng về Hà Tuấn Siêu thi lễ, đoạn lên tiếng thốt: "Cường thiền thủ Lưu Nghĩa này từ Thanh Hải tới đây vì muốn được cái hân hạnh hội kiến cùng giáo chủ." Hà Tuấn Siêu đứng lên đáp lễ rồi thốt: "Cái lỗi thất lễ nghìn đón Lưu đại hiệp, tôi xin thọ nhận. Tệ giáo muốn biết vật gì mà Lưu đại hiệp mang theo mình ở trong chiếc bao kia vậy?" Cường thiền thủ không đáp ngay, vòng tay ra sau rút soạt thanh trường kiếm, chỉ mũi kiếm về chiếc bao đen. Y bước tới dùng mũi kiếm dứt chiếc bao, lòi ra một chiếc đầu lâu bê bết máu. Chiếc đầu lâu bị bao bố hất đi lăn lóc trên sàn đài. Cường thiền thủ Lưu Nghĩa lên tiếng thốt: "Tại hạ vừa giết xong vô ác bất tác trên con đường qua Tây Bắc. Hắn là một đại ma đầu từng ngang dọc suốt 20 năm. Một nhân vật thượng thặng trong hắc đạo, có cái tước hiệu riêng là Dạng Ma Thủ. Tên hắn là Lưu Trường Thiên. Tại hạ nghĩ rằng chiếc đầu lâu này có thể đổi lấy Phục Ma tiền của quý giáo." Hà Tuấn Siêu vô cùng kinh hãi, toàn thể quần ma dự kháng cũng vô cùng kinh hãi. Dạng Ma Thủ Lưu Trường Thiên thì còn ai không nghe danh ác của hắn. Suốt một thời gian ngang dọc, hắn không nể nang bất cứ một ai cả. Hắn không hề từ bỏ một tội ác nào. Võ công của hắn thì có thể bảo rằng thần kinh quỷ khiếp. Bình sinh của hắn chưa hề thất bại trong cuộc chạm trán với bất kỳ danh thủ nào. Này hắn chết trong tay của Cường Thiên Thủ thì quả đó là một việc trên chỗ tưởng tượng của mọi người. Họ kinh ngạc vì không ngờ Cường Thiên Thủ Lưu Nghĩa khuynh đảo nổi tên đại ma đầu đó. Hà Tuấn Siêu gật đầu lên tiếng đáp: "Tên đại ma đầu đó lợi hại như thế." Vừa lúc ấy thì ở trên không trung lao vút xuống một xác người trần truồng. Cảnh trạng của cái xác đó chứng tỏ nạn nhân chết hết sức là thê thảm. Xác chết rơi xuống sân đài kêu ầm lên một tiếng. Tiếp theo đó là một tràng cười hăng hắc rền vang mở đầu cho câu nói: "Giết được Dạng Ma Thủ Lưu Trường Thiên thì có lấy gì là hay đâu. Người xem lão phù đã ra công siêu độ cho kẻ nào đây rồi tự hào." Hà Tuấn Siêu nhìn cái xác chết xúc động mạnh. Thì ra cái xác chết là Thiên Thủ Thần Nhất Thông, một tài đại gian ác khét tiếng toàn cõi Miêu Cương. Tội ác của hắn còn trên cả ma dạng thủ mấy bậc. Suốt thời gian 30 năm dài, Thiên Thủ Thần Nhất Thông gần như là bá chủ cả một dải Miêu Cương. Thế lực của hắn rất rộng, phổ cập đến cả Vân Nam và Quý Châu hai tỉnh. Võ công của hắn thì kể như là vô địch. Các bậc kỳ hiệp tại Miêu Cương bất bình vì hắn, song không biết làm sao mà trị được hắn, vì họ tự lượng sức, không phải là địch thủ của hắn. Này đã có kẻ hạ được hắn, kẻ đó là một việc rất khoáng nhân tâm. Tất cả đều kinh hãi và thích thú. Tiếng nói tiếp theo sát người, một bóng người tiếp theo tiếng nói, rồi xuất hiện trên đại trường. Nhìn kẻ xuất hiện giáo chủ Phục Ma giáo, thấy đó là một người có dốc dáng thấp nhỏ, mặc chiếc áo xanh dài phết ở dưới đất, đầu to chân ngắn, hình thù hết sức là kỳ dị. Người đó đúng là một quái nhân. Quái nhân bước tới trước mặt của Hà Tuấn Siêu, bật tiếng cười hăng hắc rồi thốt: "Giáo chủ, chiếc Phục Ma tiền hẳn phải về phần ta vậy." Giáo chủ chưa kịp đáp thì từ dưới đã có tiếng cười vọng lên. Tiếng cười và giọng nói hoang hoang tiếp nói. Dù cho tịch phổ thần địa dân lòng có giết được thiên thử thần nhất thông, vì tất là xứng đáng tiếp nhận chiếc roi quý báu kia. Hãy nghe lão phu trình bày đây. Một bóng người như tên sẹt lao vút lên trước mặt của Hà Tấn Siêu và địa dân long. Tịch hổ thần địa dân long cười nhạt. À, lão già này lại xuống núi rồi đây. Hoa sĩ Kiệt nhìn kỹ lão già vừa xuất hiện, thấy lão thân hình cao nhưng ốm tòng teo, không khác nào là một cây tre lỏng khổng. Mặc áo bát quái, tay cầm chiếc long đầu quải trượng, tóc bạc như sương nhưng gương mặt còn trẻ, đôi mắt sáng rực. Chàng quay sang hỏi Hắc Y Mông Diện Nữ. Nhân vật nào đấy? Hắc Y Mông Diện Nữ lên tiếng đáp. Thiền Mục lão nhân Lý Kỳ tại Thiền Mục Sơn. Hơn 30 năm rồi, lão trèo kiếm quy ẩn, giờ mới xuất hiện trở lại. Trên đài Hà Tuấn Siêu thấy Thiền Mục lão nhân liền vòng tay vái chào. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 30 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 31 trong chương trình sắp tới. Xin tạm biệt.